Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 402, trọng thương tỉnh lại Sengoku, canh 2. Các loại cầu. Xuất phát. Mục tiêu: 5 giờ đồng hồ phương hướng. Không bao lâu, tại Nami ra lệnh một tiếng. Khổng tước thần uy hào bắt đầu nhẹ nhàng chấn động một cái. Sau đó hai bên ngoại luân cấp tốc xoay tròn, kích thích đại lượng bọt nước. Khổng tước thần uy hào bỗng nhiên hướng về phía trước bắn thẳng đến mà đi. Gần một ngày đi thuyền, khổng tước thần uy hào trực tiếp đã tới đảo Long Ring Long Land. Tạm thời dừng lại, chờ đợi Nami trên tay Nam Châm tự ghi vĩnh cửu từ lực tồn đầy. Rất một cách lạ kỳ, liên tiếp mấy ngày, tựa hồ hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh. Trên biển bồ câu đưa tin đưa tới trên báo chí, cũng không có bất luận cái gì đôi câu vài lời nâng lên vài ngày trước cái kia kinh thiên động địa. Một trận chiến, bất quá này cũng bình thường. Hải quân bản bộ lần này hành động tuyệt mật, vẻn vẹn có số ít bản bộ trung tướng cùng thế giới chính phủ toàn quân tổng soái công cùng ngũ lão. Tinh bọn hắn mới biết được, chỉ cần khổng tước thần triều không trắng trợn đưa tin. Hải quân bản bộ đương nhiên sẽ không đần độn đem như vậy chuyện mất mặt công khai đi ra mất mặt. Ba đại tướng thứ hai Aokiji cùng Kizaru không biết tung tích mà trốn về Sengoku cùng gặp hai người máu me khắp người rơi xuống gần nhất trên một chiếc chiến hạm đằng sau, kém chút dọa trên chiến hạm đám hải quân nhảy một cái. Bởi vì Sengoku cùng gặp hai người chẳng những toàn thân cháy đen, không ngừng chảy máu. Thương thế nặng đến làm cho lòng người kinh. Thậm chí Sengoku bàn tay trái gãy mất gần nửa đoạn. Mà có quyền cốt danh xưng gáp càng là tay phải máu me đầm đìa. Sâm bạch xương cốt đều lộ ra. Suýt nữa phế bỏ. Hai người vừa mới rơi xuống trên chiến hạm. Gáp trực tiếp ngã xuống. Mà Sengoku tại phân phó mấy vị hải quân thiếu tướng cấp tốc chạy về hải quân bản bộ đằng sau. Cũng ngất đi. Hai người đến nay hôn mê bất tỉnh. Cái này một kinh người tin tức, kém chút để thân là thế giới chính phủ toàn quân tổng soái công điên mất. Ngay cả ngũ lão tinh đều ngồi không yên. Thậm chí có một vị đi thẳng thánh địa Mariezoa, trực tiếp chạy tới hải quân bản bộ. Vài ngày trước, hôn mê bất tỉnh Sengoku cùng gặp hai người cuối cùng bị an toàn hộ tống trở về hải quân bản bộ. Bị cấp tốc đưa đến hải quân bệnh viện tiến hành cứu chữa. Nhưng mà mặc dù y sinh cực lực ổn định thương thế của hai người, bảo vệ tính mạng bọn họ, nhưng hai người nhưng thủy chung hôn mê bất tỉnh, để công lo lắng không thôi. Không đề cập tới đoán chừng giữ nhiều lành ít Aokiji cùng Kizaru. Sengoku cùng gặp hai cái này hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đối với thế giới chính phủ. Cùng hải quân bản bộ mà nói, là tuyệt đối không cho sơ thất. Nếu là bọn họ thật xảy ra chuyện mà nói, thế giới chính phủ thật vất vả ổn định thế cục tuyệt đối sẽ hù dọa to lớn gợn sóng. Marineford, hải quân bản bộ, tạm thời thay thế đương nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku tọa trấn hải quân bản bộ thế giới. Chính phủ toàn quân tổng soái nguyên soái công cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn vừa mới thu tới tay bên dưới truyền tới mà nói, Sengoku đã tỉnh lại. Mặc dù bị thương rất nặng, không cách nào bắt đầu, nhưng lại đã có thể mở miệng nói chuyện, không kịp làm nhiều phân phó. Công trực tiếp tạm thời để tay xuống bên trên làm việc. Vội vàng chạy tới hải quân gia hộ phòng bệnh. Nguyên soái công tốt, trên đường đi, đông đảo hải quân tướng tá sĩ quan nhìn thấy có chút vội vã công đằng sau. Nhao nhao hành lễ, đối với vị này tiền nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái. Đương nhiệm thế giới chính phủ toàn quân tổng soái, bọn hắn vẫn là vô cùng tôn kính. Công không có dừng bước lại, khẽ gật đầu xác nhận đằng sau liền tiếp theo đi đường. Có thể thấy được trong lòng của hắn đến cùng đến cỡ nào muốn từ Sengoku trong miệng biết được lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Hải quân bản bộ bệnh viện, đặc thù gia hộ cửa phòng bệnh. Nơi này trang trí xa hoa, tia sáng sung túc. Hoàn toàn không có phòng bệnh bình thường như vậy tràn ngập mùi nước thuốc. Thậm chí có thể ngửi được một chút để cho người ta thoải mái dễ chịu mùi thơm ngát. Vậy mà lúc này công nhưng không có để ý tới những này. Mà lúc này một gian gia hộ cửa phòng bệnh, đang đứng một vị dậm chân một cái liền có thể oanh động toàn bộ thế giới nhân vật. Chính là từ thánh địa Mariezoa chạy tới. Đến nay không hề rời đi ngũ lão tinh bên trong một vị. Công, người cũng tới. Vị kia ngũ lão tinh người mặc tây trang màu đen. Một đầu màu trắng dài tóc thẳng. Hoa dâm dâu ria rất dài. Lúc này sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì tiếp xuống Sengoku để lộ ra tin tức chẳng những sẽ ảnh hưởng bọn hắn ứng đối ra sao cái kia. Khổng tước vương. Thậm chí là có khả năng sẽ ảnh hưởng thế giới chính phủ tương lai toàn bộ bố cục. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Không thần thái mặc dù cung kính. Nhưng cũng không có nhiều lời. Bởi vì Sengoku vừa mới tỉnh lại. Tại không có kiểm tra rõ ràng tình trạng cơ thể của hắn trước đó. Tự nhiên không có khả năng trực tiếp đi vào. Cho nên bọn hắn ngay tại lẳng lặng chờ đợi y sinh thông chi. Răng rắc. Đóng chặt đại môn mở. Coi là tuổi già áo khoác trắng y sinh đi ra. Rocco, Sengoku hắn hiện tại thế nào? Công trước tiên mở miệng hỏi. Hắn thương đến rất nặng. Hiện tại mặc dù đã tỉnh lại, nhưng là còn cần tĩnh dưỡng. Cho nên các ngươi nếu như muốn nói chuyện với nhau nói tốt nhất không cao hơn một giờ. Về phần gặp trung tướng, thương thế của hắn khôi phục được rất nhanh. Nghĩ đến hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đã tỉnh lại. Cái kia lão y sinh cũng không có lề mà lề mề. Ngay thẳng nói. Chúng ta sẽ chú ý thời gian. Vậy phiền phức ngươi. Công nhẹ gật đầu. Vị kia ngũ lão tinh tâm tình hiển nhiên không tốt lắm. Cũng không để ý tới một bên công cùng vị thầy thuốc kia. Trực tiếp thuận đẩy ra phòng bệnh đại môn. Đi trước đi vào. Mà công cũng đi theo đi vào. Hai người hồn nhiên không để ý đến trong phòng bệnh người bình thường cả một đời đều không thể thưởng thức được các loại xa hoa đồ vật. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, những này căn bản cũng không tính là gì. Không nghĩ tới ngay cả ngài cũng tới. Chấm ngoặc kép, toàn thân quấn quanh băng gạc lấy Sengoku nằm tại trên giường bệnh. Thanh âm khàn khàn, ngữ khí rất hư, hơi có chút kinh ngạc nhìn xem đi tới ngũ lão tinh. Hắn cùng gặp hai người lúc trước trọng thương đằng sau, lại kiên trì đường dài phi hành, cho nên thương thế tăng thêm không ít, nếu không phải trên chiến hạm quân y khẩn cấp cho hắn thua một cái máu. Đoán chừng hắn cùng gặp hiện tại đã chết. Người bây giờ còn tốt đó chứ? Mặc dù đã biết Sengoku tình huống thân thể, nhưng là ngũ lão tinh vẫn hỏi một cái, còn chưa chết, lần này xem như nhặt về một cái mạng. Sengoku cười khổ nói, không còn có vừa mới ra ngoài truy kích Shinsei lúc hăng hái cùng tự tin. Ánh mắt có chút trầm thấp, hiển nhiên là có chút thụ đả kích, không có tán gẫu quá nhiều. Công nhìn xem sắc mặt tái nhợt Sengoku, trực tiếp trầm giọng hỏi, cụ thể đến cùng là chuyện gì đây? Vì cái gì ngươi cùng gặp sẽ làm bị thương thành dạng này? Aokiji cùng Kizaru hai người bọn họ đâu? Cái kia khổng tước vương không biết dùng thủ đoạn gì. Đã sớm âm thầm xúi dục Borsalino. Chúng ta vừa cùng cái kia khổng tước vương khai chiến. Borsalino liền trực tiếp đánh lén Kuzan. Dẫn đến Kuzan trọng thương. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến phản loạn Kizaru. Sengoku trong mắt lập tức toát ra không che giấu chút nào lửa giận. Liền có chút cắn răng nghiến lợi giảng thuật một cái ngày đó tình huống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.